ai cũng là nhân tài. Sau đó mọi người lại tám nhảm thêm một lúc, nói đến những chuyện có liên quan tới vùng đất khởi nguyên. Hai người Vương Hương Hương cùng Tào Ngôn là con cái trong gia đình có gen chiến sĩ. Được người nhà trợ giúp, cuộc sống trôi qua rất khá. Mấy người khác lại có chút khó khăn. Đi vào vùng đất khởi nguyên thường chết khiêng ra. Một năm qua, số lần sống sót bò ra ngoài khó lắm mới được hơn 10 lần. Tiến bộ khá chậm. Đương nhiên, so với tu luyện bình thường thì vẫn nhanh hơn nhiều. Dù sao, tốc độ hấp thu linh khí của phần lớn mọi người thật ra đều rất bình thường. Dạng thiên tài giống như Lục Diên thì không có nhiều đâu. Đến khi sắc trời sáng dần, Lục Diên out khỏi group chat, mở ra trang web, bắt đầu tìm kiếm tin tức về hung thú Sa Nham Địa Cung. Hắn nhanh chóng tìm được bài post của một tân thủ. Hung thú đồ giám Sa Nham Thè Nhung giám đồ. Sánh ảnh hung thú, ánh mắt Lục Diên sáng lên. Ấn mở bài post. Sau đó sắc mặt của hắn lập tức đen thui. Lại là post phải trả phí. Một bài post mà đòi thu tận 3.000 tệ. Ăn cướp hả trời. Có chết ta cũng không trả số tiền này đâu. Lục Diên có tí không phục. Thoát khỏi bài post. Tiếp tục tìm kiếm. Tìm suốt một lúc lâu. Lục Diên cũng thấy được mấy bài liên quan tới hung thú ở Sa Nham Thành. Kết quả đều là post phải trả phí. Cái đầu tiên vẫn là rẻ nhất. Lục Diên bất đắc dĩ. Chỉ có thể tìm lại bài đầu tiên. Cách chương.